Vương thuật phẩm phong, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Gần đây, không khí trong nhà Vương thuật liên tục u ám trong suốt 2 tuần liền. Vương Tây Lâu ngày càng ra ngoài sớm và về muộn hơn. Về nhà chỉ rửa qua rồi đi ngủ, không thèm để ý đến ai. Dương Đắc Ý không còn chia sẻ những chuyện gặp phải khi bán hàng rong trong bữa ăn nữa. Thậm chí có 2 lần rõ ràng trời đẹp, bà ấy vẫn nghỉ ở nhà, không đi bán hàng. Còn Vương Nhung thì chẳng có gì khác biệt, vẫn kiểu chua ngoa keo kiệt. Vương Thuật chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cô hỏi họ là Vương Tây Lâu hoặc Vương Nhung bị sa thải rồi sao? Hay là công việc bán bánh kếp không suôn sẻ? Họ đều trả lời, không phải, rồi khó chịu bảo cô. Bớt tò mò đi, dựa vào những tình tiết trong phim gia đình, Vương Thuật cảm thấy mọi chuyện chỉ còn một hướng phát triển cuối cùng. Có lẽ nào Vương Tây Lâu đang có người bên ngoài? Với suy đoán này, Vương Thuật bắt đầu chú ý quan sát Vương Tây Lâu. Khi Vương Tây Lâu nói chuyện với Dương Đắc Ý, giọng điệu có vẻ hơi khó chịu. Ông đã phàn nàn với Dương Đắc Ý lần thứ 3 rằng bà nấu ăn quá mặn. Ông còn cằn nhằn về cái nhà phía sau suốt ngày ồn ào. Cuối cùng thốt ra câu không mấy bất ngờ, nếu không phải bà thiếu suy nghĩ mà bị người ta lừa. Và Vương Tây Lâu đã nhận cùng một cuộc gọi từ một người phụ nữ suốt 3 ngày liên tiếp, giọng người phụ nữ đó đặc biệt khàn khàn và dễ nhận. Ra trong cuộc gọi dường như còn có tiếng trẻ con. Không thể nào, chẳng lẽ đến con cũng có rồi sao? Sau nhiều ngày quan sát, Vương Thuật gần như chắc chắn Vương Tây Lâu có vấn đề. Cô thậm chí đã nghĩ đến cách nghiêm khắc phê bình ông và lạnh lùng thông báo rằng hai người ly hôn thì con theo mẹ. Thế rồi, bất ngờ cô lại phát hiện Vương Nhung giữa đêm khuya lén lút hôn một người đàn ông bên ngoài bức tường. Sự việc diễn ra bất ngờ đến mức mọi thứ trở nên rõ ràng ngay lập tức. Em sẽ mép mẹ. Vương Thuật nghe tiếng xe của Vương Nhung, nhưng mãi không thấy chị vào sân nên không yên tâm ra ngoài kiểm tra. Và thế là cô bắt gặp cảnh tượng này. Cô nhất thời không biết phản ứng ra sao, liền buột miệng thốt ra câu nói ấy. Mẹ với bố biết từ lâu rồi. Vương Nhung cố nén cảm giác ngượng ngùng. Chị mắng cô rồi quay đầu kéo tay người đàn ông đang ôm eo mình ra. Sau đó đẩy anh ta ra khỏi hẻm. Vừa đi vừa giải thích với anh ta, em gái em không được bình thường, anh không cần để ý đến nó. Vương Thuật giám sát Vương Nhung đuổi người kia đi rồi khoanh tay ngồi xuống chiếc bàn đá bên tường. Cô cau mày, ra lệnh với giọng điệu hống hách, yêu cầu Vương Nhung phải nói rõ mọi chuyện. Người đó tên gì, bao nhiêu tuổi, người ở đâu, làm nghề gì, hai người hiện đang tiến triển đến đâu rồi? Vương Thuật buộc phải thừa nhận, mặc dù cô luôn miệng chê bai Vương Nhung, lúc nào cũng muốn Vương Nhung mau chóng lấy chồng, nhưng bây giờ đột nhiên chứng kiến Vương Nhung hôn người ta, rồi lại nhận ra Vương Nhung thật sự có thể lấy chồng và không còn về nhà mỗi ngày nữa. Trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu, vì sự việc xảy ra bất ngờ khiến cô giật mình. Mà người đàn ông ấy lại đứng trong bóng tối nên Vương Thuật thật ra cũng không nhìn rõ mặt anh ta. Nhưng trong lòng Vương Thuật, người đàn ông đó trở nên vô cùng thô lỗ và đáng khinh. Vương Nhung hiếm khi thấy Vương Thuật thể hiện rõ sự quan tâm như vậy nên không hề đôi co với cô. Anh ấy tên là Tào Bình, hơn tao 5 tuổi, người địa phương, mở một quán ăn nhỏ gần công ty tao. Tụi tao quen nhau nửa năm rồi, mới đây vừa bắt đầu hẹn hò, nhưng tụi tao muốn kết hôn sớm. Chị bình tĩnh nói, chị im miệng đi. Vương Thuật tức giận xấu hổ. Vương Thuật nghe đến, hơn 5 tuổi, là không chịu nổi nữa. Nghe thêm, muốn sớm kết hôn, thì như kim châm trong mắt cô bay ra. Nhưng Vương Nhung lại chẳng bận tâm. Chị ngáp một cái, uể oải nói. Đi làm mệt cả ngày rồi, tao chẳng muốn đôi co với mày, tao đi rửa mặt rồi ngủ đây. Vương Thuật trừng mắt nhìn bóng lưng chị mình, nghiến răng nói lớn, em đã nói rồi mà, Dạo này cả nhà ai cũng mặt mày ủ rũ kỳ lạ. Em nói cho chị biết, em cũng không đồng ý đâu. Làm như ý kiến của mày quan trọng lắm ấy. Vương Nhung mỉa mai cô. Vương Thuật lập tức dậm chân. Cô nhảy dựng lên, hét to. Vương Nhung, chị nói lại lần nữa coi. Vương Nhung quay đầu lại đáp trả. Là một cái mặt quỷ xấu xí rồi đi thẳng. Mãi đến nửa đêm hôm đó, nỗi ấm ức và tức giận của Vương Thuật khi bị lép vế mới dần tan biến. Cô thầm quyết tâm sẽ mách lẻo với Vương Tây Lâu và Dương Đắc Ý để chơi xấu Vương Nhung. Ý kiến của em không quan trọng, chị cứ chờ đó. Hai, vì tối hôm trước cãi nhau với Vương Nhung không chiếm được lợi thế. Vương Thuật cả đêm mơ thấy báo thù. Trong mơ, Vương Nhung khóc lóc thảm thiết xin lỗi cô. Thừa nhận mình là một người chị ham ăn biếng làm, tính toán chi ly, keo kiệt, vô lý và là một người chị thất bại trong mọi khía cạnh. Giấc mơ này làm Vương Thuật hả dạ đến mức khi ra khỏi nhà vào buổi sáng. Cô còn ngân nga một bài hát. Dĩ nhiên, trước khi ra khỏi nhà, cô cũng không quên lên án Vương Nhung, lợi dụng lúc Vương Nhung đang trang điểm trong phòng. Cô vẫy tay gọi Vương Tây Lâu và Dương Đắc Ý, nhỏ giọng nói rằng cô cũng không đồng ý với mối hôn sự này bằng giọng đầy bực bội. Khi nói điều này, cô cố tình làm ánh mắt trở nên sắc bén hơn, giống như một nhân vật phản diện kinh điển trong các bộ phim truyền hình. Vương Tây Lâu và Dương Đắc Ý đều đáp lại rằng cô hãy tự lo việc của mình đi. Sau giờ học chuyên ngành là giờ học môn tự chọn judo. Đây là buổi học thứ tư của học kỳ này. Không có gì khác biệt so với ba buổi trước. Vương Thuật vẫn bận rộn chế ngự tay chân mình và các cơ bắp căng cứng. Đồng thời cũng bận bịu bị người khác ném xuống đất. Vì mọi người mặc định rằng, dù không phải là bạn trai bạn gái, ít nhất giữa cô và Lý Sơ cũng có mối quan hệ mập mờ. Nên họ luôn sắp xếp cho cô và Lý Sơ làm thành một nhóm. Điều này có nghĩa là Lý Sơ đã chứng kiến và tự tay tạo ra tất cả những tình cảnh bẽ mặt của cô trong suốt giờ học. Lại một lần nữa ngã ngửa xuống đất, Vương Thuật quyết định nằm luôn trên tấm đệm không đứng dậy nữa. Xung quanh cô, không ngừng có những âm thanh bịch, bịch, bịch của người bị ném xuống đất và những tiếng rên rỉ xen lẫn chửi rùa. Vương Thuật tuy bị ném đến mức chóng mặt, nhưng vì muốn giữ thể diện, cô không phát ra bất kỳ tiếng rên rỉ nào. Tất cả đều bị nén lại trong ngực. Em cần học cách thả lỏng và sử dụng sức mạnh ở đúng chỗ. Lý Sơ từ trên cao nói vọng xuống. Anh mà ném thêm vài lần nữa thì xương em cũng mềm nhũn luôn rồi. Vương Thuật nằm xòe ra trên tấm đệm. Buông xuôi, judo là môn võ đòi hỏi sự cân bằng giữa đẩy và kéo. Cần phải dẫn dắt lực tấn công của đối phương sang hướng khác. Lấy nhu thắng cương, thuận theo tình thế, nói đơn giản, người có sức mạnh thì dùng sức mạnh, người không có thì dùng kỹ thuật, đều có thể chiến thắng. Lý Sơ vừa dậy vừa ngồi xuống, đỡ lấy đầu Vương Thuật đầy mồ hôi, di chuyển nó vào giữa tấm đệm. Anh không thể không chú ý đến điều này khi nãy, vì đuôi tóc của cô đã chạm vào mặt đất. Vương Thuật theo đà điều chỉnh tư thế. Cô mệt mỏi nói, dù chuẩn bị thế nào thì em cũng bị đánh. Hôm nay anh đã ném em 6 lần rồi. Cô ngừng lại một chút. Hay là cho em đổi một đàn chị khác đi. Đàn anh ra tay mạnh quá. Lý Sơ im lặng một lúc, nhẹ nhàng vỗ vai cô rồi an ủi. Em nghỉ ngơi một chút đi. Vương Thuật nghỉ ngơi chưa đến 5 phút thì thầy yêu cầu các học viên mới và cũ phối hợp luyện tập động tác ngã. Nghe thấy thầy nói, các bạn học có nền tảng đừng động tay. Hãy phối hợp để người mới tập luyện cách dùng lực và kỹ thuật. Cô lập tức nóng lòng muốn thử. Cô đi vòng quanh Lý Sơ một vòng, thể hiện vẻ mặt đắc chí như muốn nói. Cuối cùng thì anh cũng rơi vào tay em rồi. Nhưng chỉ một lát sau, cô đã không còn đắc chí được nữa. Dù Lý Sơ đứng yên không chống cự, cô cũng không thể quật ngã được anh. Lần duy nhất anh nhăn mặt là do bị cô giẫm lên chân. Những kỹ thuật quật ngã mà cô học được trong các buổi học trước vẫn chỉ dừng lại ở lý thuyết. Sức lực của cô tuy không nhỏ nhưng vẫn không đủ để quật ngã một chàng trai cao 1m84. Lý Sơ bị kéo qua kéo lại một hồi. Anh cúi đầu nhìn Vương Thuật đang thở dốc mệt mỏi, nhẹ nhàng thở dài khi cô lại định khóa chân anh. Anh đã nhường nhịn, nghiêng người làm một động tác giả vờ ngã và phối hợp thêm câu nói giả bộ hoảng hốt. Khoan đã, anh không đứng vững. Vương Thuật nặng nề đè lên vai Lý Sơ. Sự thành công đến quá đột ngột khiến cô có chút ngỡ ngàng. Vừa rồi em làm sao mà làm được vậy? Dùng mép trong của chân phải để móc gót chân trái của anh. Lúc đó trọng tâm của em ở đâu nhỉ? Lý Sơ dùng một tay che mắt rồi nói. Em đâm vào mắt anh rồi. Em đứng dậy trước đi. Lần này không tính. Nghe vậy, Vương Thuật vội vàng cúi đầu. Kinh ngạc nhìn những giọt nước mắt sinh lý chảy từ khóe mắt Lý Sơ xuống thái dương. Dù Lý Sơ liên tục nói rằng những sự cố như vậy là chuyện thường trong luyện tập, Vương Thuật vẫn cảm thấy vô cùng áy náy. Suốt nửa buổi học còn lại, cô cứ xoay quanh Lý Sơ. 5 phút lại hỏi một lần, mắt anh còn đau không? Lúc đầu, mắt Lý Sơ rất đau, nhưng anh vẫn trả lời cô rằng, không sao, không đau nữa. Dĩ nhiên, vì mắt anh vẫn ướt nên Vương Thuật không tin. Lần cuối cùng thực ra anh đã không còn đau nữa, nhưng vì thấy thời cơ chín muồi, anh giả vờ như đột nhiên mở mắt, nói với cô, có một chút, và thành công chuyển sự chú ý của cô từ một nam sinh khác trong khoa người đặc biệt đi nửa vòng sân để làm quen với cô. Nhưng khá phiền phức, khi tiếng chuông tan học vang lên, Vương Thuật lo lắng đứng chắn trước mặt Lý Sơ. Cô khuyên anh nên đến phòng y tế kiểm tra mắt. Mắt anh vẫn còn đỏ. Đáy mắt và khóe mắt đều như vậy. Thật sự không sao rồi. Lý Sơ dừng lại rồi cúi đầu nhìn cô. Khóe miệng đột nhiên cong lên. Vương Thuật cầm tay anh kéo căng vạt áo. Im lặng siết chặt rồi sau đó lại buông ra. Ba, vì Vương Thuật đã biết chuyện của Vương Nhung và Tào Bình nên bữa cơm hôm nay, Vương Tây Lâu và Dương Đắc Ý không còn che giấu gì nữa. Họ nói thẳng với Vương Nhung rằng, đừng biến cuộc sống thành một bộ phim thần tượng. Trong cuộc sống thực tế với cơm áo gạo tiền, việc vừa mới yêu mà đã định cưới thường không phải vì tình yêu sét đánh, mà có thể là vì anh ta hoặc cô ta có điều gì đó không thể nói ra, không chịu nổi sự tra xét kỹ lưỡng của người kia. Điều không thể nói ra này không chỉ đề cập đến sức khỏe, mà còn có thể liên quan đến nhiều mặt khác. Con với anh ấy đã quen nhau nửa năm rồi. Con tự thấy con hiểu anh ấy nhiều hơn bố mẹ hiểu anh ấy. Vương Nhung giận dữ nói, cầm chén cơm nói, con sắp 30 rồi. Bố mẹ có thể để con tự quyết định một lần không? Dương Đắc Ý hờ hững đáp, cậu ta càng thúc giục, mẹ càng thấy có vấn đề. Con cũng nói rồi đó, con sắp 30 rồi, rảnh rỗi thì ít đọc tiểu thuyết đi mà đọc tin tức xã hội, cho mọi người đỡ lo, tóm lại là không được. Vương Nhung, ánh mắt Vương Nhung tràn đầy oán giận quay sang Vương Tây Lâu. Vương Tây Lâu cũng chỉ thêm một câu, chắc chắn không được, rồi cúi xuống ăn cháo. Vương Thuật lặng lẽ ngồi im, không nói một lời. Đề phòng ba người còn lại, nhất là Vương Nhung đang bị thua thiệt lấy cô ra chút giận. Tất nhiên, bình thường thì Vương Thuật không sợ Vương Nhung, nhưng lúc này không phải là lúc bình thường. Vương Nhung đã tức đến mức quanh miệng nổi mụn rồi. Sau bữa tối, Vương Thuật vội vàng tắm xong rồi trốn sang nhà Tiền Tuệ Tân. Cô nằm trên giường Tiền Tuệ Tân, vắt chéo chân, bày tỏ những cảm nghĩ trong mấy ngày qua. Chẳng hạn cô đột nhiên nhận ra, dù Vương Nhung rất đáng ghét, cô vẫn mong ngày nào về nhà cũng có thể gặp Vương Nhung. Chẳng hạn những gã đàn ông đê tiện không phải lúc nào cũng gặp, nên thôi không học judo nữa. Rồi nghe Tiền Tuệ Tân cũng bày tỏ cảm nghĩ của mình. Chẳng hạn, làm thế nào để bà nội cô ấy có thể sống tiếp với quãng đời còn lại. dù rằng quãng đời đó không còn dài. Chẳng hạn gần đây cô ấy hay gặp Lâm Hòa Tĩnh, dường như là người có tính tình rất tốt. Vương Thuật lê lết đến giờ đi ngủ mới lười biếng quay về nhà. Vì thời gian buổi tối có hạn, không thể nói chuyện thỏa thích với Tiền Tuệ Tân, nên khi đã lên giường mà vẫn chưa ngủ được, Vương Thuật lại trăn trở nghĩ về hai điều khác. Một là, rõ ràng Vương Tây Lâu và Dương Đắc Ý đang tức giận vì Vương Nhung tìm được một người đàn ông không vừa ý họ. Nhưng cô lại nghĩ rằng Vương Tây Lâu ngoại tình, cô gần như đã thuyết phục chính mình tin điều đó. Cô thật đúng là tệ hại. Điều thứ hai là, theo cùng một lý thuyết, liệu những hành động tiếp cận cô của Lý Sơ có phải cũng là do cô nghĩ nhiều quá không? Nói cách khác, phim gia đình đã cho cô sự ám thị rằng, Vương Tây Lâu tại sao lại phàn nàn, than phiền, thiếu kiên nhẫn, có phải vì ông ngoại tình không? Và phim Thần Tượng Thanh Xuân đã cho cô sự ám thị rằng, tại sao Lý Sơ lại đến xem cô biểu diễn? Gọi điện thoại từ trên lầu, nhờ cô giúp vào đêm giao thừa, chọn cùng môn học với cô, để lộ nụ cười tươi như vậy, có phải vì anh ấy có tình cảm với cô không? Vương Thuật lăn qua lăn lại trên giường, tay chân quẫy đạp như một con rùa, không cẩn thận đá điện thoại đang sạc xuống đất. Cô xuống giường nhặt điện thoại lên mới phát hiện trên màn hình có một tin nhắn chưa đọc từ Lý Sơ. Gửi cách đây một giờ. Phòng vẽ 404 ở tòa nhà Hòa Tụng, từ 4 giờ đến 6 giờ chiều mai có thể đặt lịch hẹn. Em có thời gian đến không? Vương Thuật lấy một biểu tượng cảm xúc. Xin hãy chỉ dẫn cho tôi. Ra chuẩn bị trả lời. Nhưng trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ. Cô nhớ lại cách đây 2 tuần anh ấy đã tình cờ nói trong lớp rằng nếu rảnh có thể vẽ cho cô một bức chân dung phác thảo. Vương Thuật ngồi khoanh chân ở cuối giường, bực bội vò rối tóc, đột nhiên không chắc chắn đây có phải là chứng cứ anh ấy có tình cảm với mình, hay là tính cách nói là làm. Đáng khen ngợi, 4. Trong căn hộ bên kia con đường đại lộ Cẩm Tú, có một chàng trai chạy bộ đêm trở về, nhưng anh không đi tắm ngay mà vào phòng lục điện thoại. Anh đầy hy vọng cầm điện thoại lên. Nhưng màn hình sáng lên chỉ hiển thị 2 thông báo tin tức. Không có tin nhắn trả lời của cô gái, 10 phút sau khi gửi tin nhắn. Vì nhịp tim đập quá ồn ào nên anh quyết định bỏ điện thoại ra ngoài chạy bộ để giết thời gian. Anh đã cố tình chạy rất xa, với hy vọng khi trở về sẽ thấy tin nhắn của cô. Thanh Huệ vừa nói chuyện điện thoại xong với bạn trai, bà ra ngoài uống nước. Suýt va vào Lý Sơ đang đi ngang qua cửa phòng bà. Lý Sơ cầm khăn tắm, quần áo ngủ và điện thoại. Anh đang định sang phòng Thành Nguyệt tắm vì máy nước nóng trong phòng anh đã bị hỏng. Sao con lại mang theo điện thoại đi tắm? Thành Huệ không hài lòng hỏi. Lý Sơ chững lại một chút rồi bịa đại một lý do. Con quên không để xuống. Thành Huệ đưa tay ra rồi nói. Thôi để mẹ cầm về phòng cho. Con đi tắm đi. Lý Sơ đã nói dối rồi. Anh không còn cách nào khác đành phải đưa điện thoại ra. À, đúng rồi. Thành Huệ đột nhiên quay lại. Ngày mai chú Giang mời mẹ con mình ăn cơm ở nhà hàng Đại Úc bên khu Nam Đô. Mẹ nhớ là con chỉ có 1 tiết học vào buổi chiều thôi. 7 giờ thì vẫn kịp. Nhớ đừng đến trễ nhé. Lý Sơ nhìn thấy sự mong đợi mờ nhạt trên gương mặt của Thành Huệ. Không khỏi ngẩn người ra. Anh nhận ra rằng bữa ăn này có ý nghĩa không tầm thường. Ánh mắt của anh từ từ rời đi. Im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay Thành Huệ. Chiếc điện thoại mà vẫn chưa có tín hiệu gì. Một lát sau, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Con biết rồi, Thành Huệ nghi ngờ nhìn Lý Sơ. Bà cảm thấy mình đã cố gắng giảm nhẹ tầm quan trọng của bữa ăn này. Đây không phải là lần đầu tiên gia đình Giang Vân Tập mời mẹ con họ dùng bữa. Nhưng dường như Lý Sơ đã nhìn thấu tất cả. Bà khẽ cụp mắt xuống và mỉm cười. Lý Sơ không nói gì. Bà cũng không nói gì thêm. Lý Sơ tưởng Thành Nguyệt đã ngủ. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa xong xuôi. Khi anh chuẩn bị đóng cửa rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở khác lạ. Anh nghi ngờ quay lại, mở cửa ra lần nữa và lắng tai nghe. Quả nhiên là tiếng khóc thút thít từ Thành Nguyệt. Lý Sơ quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa phòng đóng chặt của Thành Huệ, rồi bước lại gần giường Thành Nguyệt, bật đèn lên, mặc cho Thành Nguyệt vùng vẫy. Anh lôi cậu bé từ trong chăn ra, đứng trước đầu giường, nhìn từ trên cao xuống. Thành Gióp, nói anh nghe, chuyện gì khiến em nửa đêm lại khóc thế này? Thành Nguyệt bướng bỉnh không đáp, hai bờ vai mỏng manh của cậu run lên đầy uất ức. Em lại bị ai đánh? Một tiếng nghẹt ngào vang lên. Em lại bị điểm kém? Một tiếng nghẹt ngào càng thêm dữ dội. Có phải vì bữa cơm ngày mai không? Thành Nguyệt bị đoán trúng tâm sự. Cậu bé ngẩng cổ định bật khóc, nhưng Lý Sơ nhanh tay bịt miệng cậu lại. Tuy nhiên, cảm xúc của Thành Nguyệt đã chạm đến đỉnh điểm. Giọng nói bị ngăn lại, nhưng nước mắt thì càng tuôn rơi. Lý Sơ cúi nhìn Thành Nguyệt đang khóc uất ức, cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi trên mờ u bàn tay mình. Một lát sau, anh bất lực quỳ một gối lên giường, ôm cậu bé đang run rẩy vào lòng. Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, mắt đầy thương xót, nhưng giọng nói lại dùng ngữ điệu trách móc. Anh chỉ cho em 5 phút để khóc thôi đó. Thành Nguyệt không biết mình đã khóc bao lâu. Chắc chắn là lâu hơn 5 phút, nhưng anh trai cậu không hề đẩy cậu ra khi hết thời gian. Điều này làm cậu thấy ấm áp hơn. Em ghét chú Giang à? Lý Sơ hỏi. Khi nào chú ấy cứ lôi mẹ đi không cho mẹ về nhà thì em ghét. Thành Nguyệt cố nén nước mắt mà trả lời. Nghe vậy, Lý Sơ không nhịn được cười. Vì ngày xưa anh cũng từng ghét. Khoảng 2-3 năm trước khi Giang Vân Tập mới xuất hiện, những việc lặt vặt mà Thành Huệ đã hứa với anh, như về nhà trước khi anh ngủ hay mua đôi giày chạy trên đường đi làm về, luôn bị trì hoãn vì Giang Vân Tập cứ tìm cách giữ chân bà. Dĩ nhiên, Giang Vân Tập không có ý xấu gì, ông chỉ không nỡ rời xa bạn gái mình. Sau đó, ông luôn kịp thời xin lỗi Lý Sơ. Lý Sơ không giải thích gì thêm với Thành Nguyệt, vì những lý lẽ như Thành Huệ trước hết là chính bà, rồi mới là mẹ của em và anh, thì Thành Nguyệt đều hiểu cả. Cậu bé sắp tròn 10 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa, mà ở trường cậu bé còn được dạy rất kỹ về nhân văn. Thành Nguyệt nói xong câu ghét, ngẩn người một lát, rồi nói khẽ, mẹ và chú Giang kết hôn xong, chắc chắn sẽ chuyển đến sống ở nhà chú Giang tại Nam Đô. Em không muốn chuyển đến nhà chú ấy, em muốn ở lại đây. Lý Sơ nhìn ra ngoài trời tối qua khe rèm rồi nói. Lúc đó chúng ta sẽ hỏi mẹ, mẹ sẽ sắp xếp ổn thỏa thôi. Lý Sơ dỗ Thành Nguyệt ngủ xong rồi trở về phòng, vừa kịp nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn mới. Đinh, anh đến bàn làm việc mở khóa điện thoại. Tin nhắn của Vương Thuật hiện rõ trên màn hình. Diễn viên tấu hài Nghiệp Dư, cho anh 50 tệ, vẽ em đẹp một tí. Lý Sơ nhìn dòng tin nhắn đơn giản này, bao nhiêu cảm xúc trên gương mặt anh dần tan chảy. Lý Sơ, anh tưởng em ngủ rồi. Diễn viên tấu hài Nghiệp Dư, chưa ngủ, đang tự kiểm điểm. Lý Sơ, sao tự kiểm điểm? Diễn viên tấu hài Nghiệp Dư, gần 2 tuần nay trong nhà em có gì đó không đúng. Mọi dấu hiệu cho thấy bố em có người khác bên ngoài. Em đang chuẩn bị lật mặt với ông ấy, đã soạn sẵn bài diễn thuyết, cảm xúc cũng lên rồi thì phát hiện ra là mình đã hiểu lầm. Lý Sơ không nói nên lời. Vậy em tập trung kiểm điểm đi, mai gặp. Cách chương.